Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 260: Viễn cổ huyết mạch. Một trận gió nhẹ thổi qua, không trung cái kia mười mấy đoàn huyết vụ, những yêu tộc kia bọn họ cuối cùng tồn tại vết tích cũng theo gió mà tiêu tán. Yêu linh thánh địa phái ra truy sát tiểu hồ yêu đội ngũ, cứ như vậy bị Tần Dịch cho diệt sạch. Cho dù là bọn họ truyền ra nhà mình thánh chủ, một vị đạo thần kỳ cường giả, cũng vô pháp ngăn cản Tần Dịch sát tâm. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu hồ yêu ngây ngốc nhìn xem trước mắt cái kia mười mấy đoàn huyết vụ, cũng không biết nên nói những gì. Nguyên bản nàng cho là mình lần này xong đời, đều đã nhắm mắt chờ chết. Kết quả chờ tới thật là hy vọng sống sót. Tiểu hồ yêu là tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Dịch thậm chí ngay cả đạo quân còn không sợ. Trong lòng nàng đạo quân là mạnh mẽ như vậy, không người nào dám tùy tiện đạo quân uy nghiêm. Dù là Tần Dịch là đại tần thánh địa thánh chủ cũng không dám. Chỉ có thể nói nàng không hiểu rõ lắm Tần Dịch, mới có thể nghĩ như vậy. Tần Dịch tính tình luôn luôn như vậy, muốn dựa vào đạo quân tên tuổi hù sợ hắn, cái kia thật là suy nghĩ nhiều. Thẳng đến truy sát nàng người toàn bộ chết bởi Tần Dịch chi thủ, tiểu hồ yêu mới phản ứng được chính mình được cứu. Đa tạ công tử, hôm nay tri ân cả đời khó quên. Tiểu hồ yêu xoay người, đối với Tần Dịch nhẹ nhàng thi lễ. Tiểu hồ yêu là thật tâm cảm kích Tần Dịch. Nếu là Tần Dịch nếu như không có, nàng hôm nay tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Tần Dịch phất phất tay, có chút tùy ý nói ra, không cần cảm ơn ta, bọn hắn chọc tới ta, cho nên mới sẽ chết. Ngay từ đầu Tần Dịch đúng là bởi vì nhìn không được, cho nên mới sẽ xuất thủ, đến phía sau là đơn thuần muốn giết chết bọn hắn, dám cầm đạo quân tới dọa hắn, bọn hắn không chết kẻ nào chết. Tần Dịch tính cách chính là như vậy, phàm là hắn thấy ngứa mắt người, chuyển tay liền cho nghiền chết. Mặc dù Tần Dịch nói như vậy, nhưng tiểu hồ yêu hay là rất cảm kích Tần Dịch. Cái này dù sao cũng là ân cứu mạng. Tần Dịch quan sát một chút trước mắt vị này tiểu hồ yêu, nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo trứng, bởi vì đào mệnh mà lộ ra rất mệt mỏi. Một đôi tròng mắt như nước trong veo, nhìn qua liền rất lấy vui. Người thật giống như không phải phổ thông hồ yêu a. Đột nhiên Tần Dịch trong lòng hơi động, đối với tiểu hồ yêu hỏi. Vừa mới Tần Dịch phát hiện, mặt vị này tiểu hồ yêu cũng không đơn giản, chí ít không phải cái gì phổ thông hồ yêu. Tại trên người nàng, Tần Dịch cảm giác được một cỗ cường đại huyết mạch, đó là thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống huyết mạch, mặc dù giấu ở trong cơ thể nàng, nhưng vẫn là bị Tần Dịch bén nhạy phát hiện. Tiểu hồ yêu nghe được Tần Dịch lời nói về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Dịch lập tức liền phát hiện nàng bí mật. Nàng viễn cổ huyết mạch cũng không có cái gì biểu tượng, chí ít từ bên ngoài bên trên nhìn không ra. Bị công tử ngài phát hiện, nô gia trước đó không lâu đã thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Tiểu hồ yêu thản nhiên thừa nhận, chính mình có được cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, nguyên lai là cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, ta quả nhiên không có cảm giác sai. Nghe được tiểu hồ yêu lời nói về sau, Tần Dịch lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Loại này viễn cổ huyết mạch Tần Dịch biết, truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ là thời kỳ viễn cổ đại yêu, thực lực vô cùng khủng bố. Hồ yêu tộc đàn chính là cửu vĩ thiên hồ hậu duệ. Bất quá từ thời kỳ viễn cổ lưu truyền đến hiện tại, có thể thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch hồ yêu đã rất ít đi. Tần Dịch cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy một cái tiểu hồ yêu để chứng minh chính mình nói mà nói, kích hoạt lên cửu vĩ yêu hồ huyết mạch. Sau lưng đuôi cáo đột nhiên từ một cây biến thành hai cây. Cửu vĩ yêu hồ tự nhiên là có 9 cái đuôi. cái đuôi số lượng đại biểu cửu vĩ thiên hồ thực lực. Bất quá nàng mới vừa vặn thức tỉnh huyết mạch, còn chưa tu luyện tới loại trình độ kia. Nhìn phía sau treo hai cây đuôi cáo thiếu nữ, Tần Dịch theo bản năng hỏi, nói một chút ngươi là chuyện gì xảy ra đi, vì cái gì người của yêu tộc muốn tới truy sát ngươi? Một vị đã thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch tiểu hồ yêu lại bị yêu tộc phái binh truy sát, thấy thế nào cái này đều rất không hợp lý. Phải biết có được viễn cổ huyết mạch yêu tộc, tại trong yêu tộc địa vị cao thượng, nhận tất cả yêu tộc tôn kính, viễn cổ huyết mạch để bọn hắn có được vô hạn tương lai. Bất luận là tiềm lực hay là tốc độ phát triển, đều là những cái kia phổ thông yêu tộc xa xa vô pháp so sánh. Cửu vĩ thiên hồ tại viễn cổ trong huyết mạch, đều tính tương đối cường đại cái chủng loại kia. Trước mặt vị này tiểu hồ yêu theo lý mà nói, hẳn là yêu tộc thánh địa trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vì cái gì lại bị yêu tộc truy sát, hơn nữa còn là yêu tộc thánh chủ ra lệnh. Tần Dịch cảm thấy trong này khẳng định có kỳ quặc, làm không tốt dính đến yêu tộc nội bộ bẩn thỉu. Công tử, nô gia trước kia chỉ là cái phổ thông hồ yêu, nhưng ở 3 tháng trước đột nhiên kích hoạt lên cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Sau đó, chấm ngoặc kép, tiểu hồ yêu bắt đầu nói với Tần Dịch lên chính mình chuyện cũ. Tại giải thích của nàng một chút, Tần Dịch rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiểu hồ yêu tên là Tô Mị Nhi, vốn chỉ là cái phổ thông hồ yêu, sinh hoạt ở trong yêu linh thánh địa. 3 tháng trước, Tô Mị Nhi ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Có thể là tại nguy hiểm kích thích phía dưới, ngoài ý muốn đã thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Dựa vào cửu vĩ thiên hồ huyết mạch cường đại, Tô Mị Nhi thuận lợi chém giết địch nhân, nhưng không có nghĩ đến còn có càng lớn nguy cơ đang chờ nàng. Lúc đó ở đây còn có mấy vị khác yêu tộc. Tô Mị Nhi có được cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, căn bản là không gạt được. Cửu vĩ thiên hồ huyết mạch kích hoạt lúc đặc thù thật sự là quá rõ ràng. Cái kia thêm ra tới cái đuôi không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy. Tin tức truyền đi về sau, để yêu linh thánh địa thánh chủ Bàng Khiếu Thiên biết, Bàng Khiếu Thiên là một vị lang yêu, có được một tia thiên lang huyết mạch, đồng dạng là viễn cổ đại yêu huyết mạch, chỉ là cấp bậc không có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch cao thôi. Theo lý mà nói vị này đạo quân, hẳn là sẽ đi mời chào Tô Mị Nhi, dù sao cũng là cửu vĩ thiên hồ huyết mạch có được. Đối với yêu linh thánh điện tới nói có giá trị rất lớn. Có thể a nghĩ đến Bàng Khiếu Thiên biết về sau, vậy mà phái thủ hạ truy sát Tô Mị Nhi, mệnh lệnh của hắn là giết chết bất luận tội, tuyệt đối không thể để cho Tô Mị Nhi còn sống. Tô Mị Nhi ở trong hồ yêu tộc trợ giúp phía dưới, từ yêu linh thánh địa chạy ra, một đường chạy đến Đại Tần thánh địa, cuối cùng tại Phiêu Miểu Tinh bị bắt lại. Nếu không phải đụng phải Tần Dịch, vị này cửu vĩ thiên hồ huyết mạch tiểu hồ ly, chỉ sợ cũng muốn hương tiêu ngọc tổn. Bàng Khiếu Thiên tại sao muốn truy sát ngươi? Chẳng lẽ là bởi vì yêu tộc nội bộ tranh chấp? Tần Dịch đột nhiên hỏi, thân là yêu linh thánh địa thánh chủ, lại phái người truy sát vô cùng có tiềm lực Tô Mị Nhi. Tần Dịch cảm thấy chỉ có quyền lực đấu tranh mới có thể giải thích chuyện này. Chúng ta hồ yêu bộ tộc cũng sớm đã xuống dốc, cùng bọn hắn lang yêu cũng không có cái gì xung đột. Nô gia cũng không biết đây là vì cái gì. Tô Mị Nhi lúc nói chuyện biểu lộ phi thường ủy khuất, nhìn qua dáng vẻ đáng yêu, mặc kệ đổi lại là ai, đột nhiên liền bị một vị vô cùng cường đại đạo quân phái người truy sát, mà lại ngay cả nguyên nhân gì cũng không biết, đều sẽ giống nàng loại phản ứng này đi. Từ nàng bắt đầu đào vong đến bây giờ, một đường đều là tại thời khắc sinh tử lựa chọn, căn bản không có cơ hội thở dốc, tự nhiên không có thời gian suy nghĩ vì cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,